Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485, đạt đến cùng khai chiến. Trước không nói Doflamingo phòng bị, dâu trắng đoàn hải tặc vài cái phiên đội nhân mã tất cả đều là gióng trống khua chiêng. Khí thế hung hung hướng phía Dressrosa đi, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh. Tại bọn họ hành động trong quá trình, cũng đã huyên toàn bộ tân thế giới oanh động lên. Mà bên kia thu được cầu viện hải quân tổng bộ, đã ở Akainu xuất lĩnh phía dưới. Hơn 10 chiến thuyền hải quân quân hạm hướng phía Dressrosa đi. Akainu mục đích rất đơn giản. Trợ giúp Doflamingo là thứ yếu. Hắn càng muốn ở nơi nào đem Soyo cho tiêu diệt rơi. Bởi vì hắn thấy, đó là một cơ hội. Dâu trắng đoàn hải tặc không có tất cả nhân viên xuất động. Nói không chừng thật sự có cơ hội đem Soyo giết chết. Còn như Sengoku cùng Suru trung tướng trước khi đi nói với hắn nói. Hắn cũng sớm đã quên không sai biệt lắm. Bởi vì hai người bọn họ cách làm căn bản không phù hợp tính cách của hắn. Đối với dâu trắng đoàn hải tặc hành động, tân thế giới còn lại đại thế lực cũng đều là hết sức kinh ngạc và hiếu kỳ. Big M Om đoàn hải tặc nhân vốn là bởi vì lần trước ngư nhân đảo sự tình đối với dâu trắng đoàn hải tặc có rất lớn ý kiến, chỉ bất quá nằm ở rất nhiều nguyên nhân, không có biện pháp động thủ. Hiện tại bọn họ nhìn thấy Soyo quay đầu liền quên mất cùng giữa bọn họ mâu thuẫn. Đi đối phó Doflamingo, Soyo loại này hành vi mặc dù là xa lớt, Linh Linh cũng là hết sức khó chịu. Người này là không có đưa nàng để vào mắt, vẫn là liền chắc nàng sẽ không động thủ với hắn. Nàng đã hạ quyết tâm, xem trước một chút Dressrosa chiến tranh có thể bạo phát tới trình độ nào. Một ngày dâu trắng đoàn hải tặc lâm vào khổ chiến, hoặc là bị động, nàng lập tức liền sẽ động thủ. Còn như bách thú đoàn hải tặc, bởi vì bách thú Kaido không biết tung tích, cho nên dưới tay hắn người cũng không dám lộn xộn, đã không dám đi trợ giúp Doflamingo, cũng không dám đối với dâu trắng đoàn hải tặc có động tác gì. Chỉ là nhìn chằm Dressrosa. Nhìn dâu trắng đoàn hải tặc cùng John Quixote gia tộc cuối cùng sẽ kết quả là dạng gì? Ngược lại là cùng Soyo tương đối quen thuộc sang có chút kỳ quái. Soyo người này là tình huống gì? Lẽ nào hắn không biết Doflamingo là vương hạ thất võ hải sao? Hắn một ngày đối với Doflamingo động thủ, hải quân tổng bộ chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Chỉ bằng hắn mang theo vài cái phiên đội nhân, cũng chỉ có dâu trắng đoàn hải tặc 1/3 lực lượng. Rất khó chiếm được tiện nghi a. Tiểu tử kia coi như là trở thành tứ hoàng, cũng không có thay đổi cái loại này có thu tất báo cá tính. Doflamingo ở trên đỉnh chi chiến cùng tắt Cry eo biển chi chiến thời điểm, đều đối với dâu trắng đoàn hải tặc động thủ. Cho nên hắn đây là muốn trả thù a. Điểm này người biết đều biết. Cho nên tất cả mọi người đối với Soyo thẳng hướng Dressrosa hành vi cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, bởi vì này sao làm phi thường phù hợp tính cách của hắn. Beckman, người cảm thấy lúc này đây Soyo có thể chế trụ Doflamingo sao? Sang đối với Beckman hỏi. Beckman nói ra, nếu như không có ngoại lực trợ giúp nói, John Quixote gia tộc tự nhiên không thể nào là dâu trắng đoàn hải tặc đối thủ. Còn bất quá chúng ta đều đã nhận được tin tức. Hải quân tổng bộ ở Akainu dưới sự xuất lĩnh, đã lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía Dressrosa đi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lúc này đây coi như tử thần động thủ, cũng rất khó giết chết Doflamingo. Bất quá ta kỳ quái là, người nam nhân kia cũng là một cái người cực kỳ thông minh. Nếu chúng ta có thể nghĩ tới, hắn tự nhiên cũng không khả năng không nghĩ tới. Nhưng vì cái gì biết rất rõ ràng rất khó đạt được mục đích, hắn vẫn muốn làm như thế đâu. Bọn họ hiện tại đã trở thành tứ hoàng, lập uy lời nói căn bản không có cần phải. Coi như để bọn họ tiêu diệt John Quixote một người, bọn họ lại có thể đủ được chỗ tốt gì đâu. Hoàn toàn chính xác, coi như là giết Doflamingo, dâu trắng đoàn hải tặc cũng sẽ không đạt được quá lớn quyền lợi. bởi vì Doflamingo vốn chính là tân thế giới lớn nhất trong lòng đất người Đại Lý. Tuy là sinh ý làm rất lớn, cũng có rất nhiều tiền, nhưng vấn đề là, Doflamingo cho dù chết, cũng không khả năng đem những tài phú này giao cho Soyo. Cho nên nói, trận này chiến tranh từ cái nào phương diện xem ra, đều là không có cần gì phải. Bất quá Beckman cũng là chân mày khẩn túc, chần chờ nói ra, không biết vì sao, ta luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng rốt cuộc là ở chỗ nào? Lại không nói ra được. Chấm ngoặc kép, sang con mắt một sáng. Hỏi, người cũng hiểu được không được bình thường sao? Ta cũng cảm thấy như vậy. Tuy là tên kia thường thường làm một ít tốn công mà không có kết quả sự tình. Còn bất quá hiện tại dù sao cũng là thành thục. Không có khả năng lại giống như kiểu trước đây tùy ý làm bậy. Chỉ bất quá hắn ý tưởng quá mức thiên mã hành không? Khiến người ta khó có thể phỏng đoán. Beckman nói ra, nhìn tiếp a, nói không chừng hắn thật sự chính là có chút không giống ý tưởng là chúng ta không có nhìn thấu. Rất nhanh, dâu trắng đoàn hải tặc 5 phiên đội cũng đã cùng Doflamingo phái đi ra ngoài ngăn trở nhân mã đụng vào nhau, dâu trắng đoàn hải tặc nhân thậm chí ngay cả một câu lời thừa thải đều không nói. Chứng kiến Doflamingo nhân trực tiếp lái thuyền liền đụng tới, đồng thời nổ súng. Dâu trắng đoàn hải tặc lần này chút nào không nói lý phản ứng nhưng là đem John Quixote người của gia tộc giật nảy mình, vội vã bị động nghênh chiến. Song phương liền ở cách Dressrosa trong vùng biển đánh nhau. Chỉ bất quá dâu trắng đoàn hải tặc thực lực vốn là viễn siêu John Quixote gia tộc. Mặc dù chỉ là 5 phiên đội nhân mã, nhưng John Quixote cũng phân ra ngũ bộ phận. Hơn nữa chân chính chủ lực tinh anh cũng đều ở Dressrosa, Doflamingo bên người. Cho nên những người này tự nhiên không cách nào ngăn cản dâu trắng đoàn hải tặc đẩy mạnh. Dâu trắng đoàn hải tặc 5 lần 3, 6 đội nhanh chóng đẩy mạnh. Sau đó bắt đầu từ từ tụ lại. Mà Doflamingo cũng biết phái đi ra ngoài thủ hạ không đỡ được dâu trắng đoàn hải tặc nhân. Tại bọn họ tán loạn thời điểm hạ đạt mệnh lệnh, để bọn họ theo dâu trắng đoàn hải tặc tụ tập mà nhanh chóng ngang nhiên xông qua. Dâu trắng đoàn hải tặc 5 phiên đội nhân mã tụ tập cùng một chỗ. Số lượng hay là phi thường kinh người. Bất quá kỳ quái là, phía trước không có tụ tập thời điểm, dâu trắng đoàn hải tặc thế tiến công vô cùng mạnh. Nhưng khi bọn họ 5 phiên đội tụ tập cùng một chỗ sau đó, ngược lại là hành quân lặng lẽ, lại không có chủ động phát bắt đầu công kích, mà là tùy ý John Quixote người của gia tộc tụ lại. Mà bọn họ chính là tựa ở đi thông Dressrosa nửa đường trong. Xem ra giống như là đang đợi cái gì tựa như đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.